Chương 1596, chương 1600, thần ma đại đế. Những này đại đế đều là mới đích, đã không phải là năm đó cái kia cổ xưa cửu đế ngũ tôn rồi, đến tại thực lực của bọn hắn cùng cổ xưa cửu đế ngũ tôn so với ai thiếu nợ ai yếu, cái này rất khó nói minh bạch, không có đánh qua ai cũng không biết. Ở chỗ này không, nhất thoải mái có lẽ tựu là hỏa đế, mặc dù không có mới đích đại đế thế thân vị trí của hắn, nhưng là hắn lúc này thực lực phi thường xấu hổ, cái này khiến cho hắn càng thêm căm hận thập thiên đại đế. Đồng thời cũng hối hận cùng thập thiên đại đế là địch. Trầm Tường còn phát hiện một kiện so sánh thú vị sự tình, tựu là cái này năm cái mới đích đại đế lại tới đây thời điểm, đều nhìn hỏa đế liếc, trong ánh mắt đều toát ra một loại thương cảm cùng trào phúng, xem ra năm đó cái này năm cái mới đích đại đế đều biết hỏa đế, thực lực khẳng định cũng không bằng hỏa đế, nhưng là hiện tại hỏa đế, nhưng lại xa xa không bằng bọn hắn, loại cảm giác này cũng làm cho bọn hắn trong nội tâm rất thoải mái. Năm cái mới đích đại đế, hơn nữa Tề Thí, Bạch Diệu Vĩ, hỏa đế cái này ba cái cổ xưa đại đế, tại đây thì có 8 cái, chờ một chút còn có Khương Thánh cái này binh tôn đã đến, chỉ sợ tại thời kỳ viễn cổ, đều có rất ít qua loại này đế cấp cường giả tụ hội, Bạch Diệu Vĩ cùng Tề Thí đều ẩn giấu đi, cái kia năm cái mới đại đế đều không có phát hiện. Trầm Tường nhìn Tề Thí, phát hiện ánh mắt của hắn rất nhẹ nhàng, Tề Thí chỉ dùng một đạo tàn hồn phục sinh đấy, đã không có năm đó một loại bể nghệ cửu thiên thực lực, bất quá hắn đã từng nói qua, coi như là hắn thực lực bây giờ, muốn tiêu diệt một hai cái loại này đại đế vẫn là có thể đấy, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, huống chi Tề Thí một chút cũng không gầy, hắn này thiên địa sát phạt thuật cũng không phải hay nói giỡn đấy. Tại băng long nhất tộc trong chỗ ngồi, bất tri bất giác nhiều cái khác anh tuấn nam tử, mang trên mặt cười hì hì, đây chính là năm đó cái kia đại danh đỉnh đỉnh thần tượng, hắn đã từng nói qua chính mình không cần dịch dung, bởi vì năm đó hình dạng của hắn chính là một cái lão già khọm khẹm, hắn ở đằng kia đế mộ trung phao, ngâm, rất nhiều năm, phản lão hoàn đồng, trở nên phi thường trẻ tuổi, chỉ có cùng hắn phi thường quen thuộc bằng hữu cũ mới có thể nhận ra hắn. Đánh nha, như thế nào đừng đánh, ta đến nơi này chính là xem đánh nhau nha. Vừa đến nơi đây Khương Thánh, trông thấy nhiều như vậy cường giả tụ tập, lập tức hạnh phúc mà bắt đầu, mò mẫm ồn ào lấy, hắn giống như phi thường thích xem người khác đánh nhau, bởi vì đột nhiên đến rồi mấy cái đại đế, hiện trường hào khí phi thường áp lực, không ai dám nói một câu, một mảnh yên tĩnh bên trong, Khương Thánh cái kia dí dỏm thanh âm lộ ra phi thường thanh thúy, lại để cho tất cả mọi người lập tức nhìn về phía hắn. Tề Thí lập tức đánh một cái, lúc trước Khương Thánh đi ra ngoài trảo long ăn thời điểm, thế nhưng mà phóng chạy vài đầu thiên long, nói không chừng ngay tại thiên long bầy bên trong, Khương Thánh không có bị phát hiện, cười ha hả nghiêng chân, so chiến tiếp tục tiến hành, mời lên tràng. Một gã lão giả hắn giọng một cái, cao giọng hô. Trầm Tường ngược lại là rất bình tĩnh, đi đến cái kia cảnh hoàn tàn khắp nơi thi đấu đài, thiên nô cũng không có cảm thấy cái gì áp lực, vuốt ve quan trên đầu đường vân, nịnh bước đi lên đi. Còn không có hô bắt đầu, thiên nô triển khai hai tay, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, thần ma đại đế. Cái kia rung trời tiếng hô vừa rụng, không trung lập tức mây đen rậm rạp, một đạo cuồng lôi mãnh liệt bổ đánh vào trên người hắn, chỉ thấy thiên nô thân thể đột nhiên bành trướng, cơ bắp thập phần đột ngột dữ tợn, hai con mắt tối sầm 100, thoạt nhìn phi thường quỷ dị dọa người. Lại để cho tất cả mọi người động dung chính là, trên người hắn vẽ này chí cường thần ma lực, đặc biệt là tà ma lực lượng, phi thường dày đặc, để ở tràng tà đế châu mày. Mà vẻ này thần lực khí thế, càng làm cho ở đây tu thần người cảm giác được linh hồn tại phát run. Ta là thần ma đại đế, tiểu tử, ngươi chết kỳ đến rồi. Thiên nô tiếng nói trở nên thập phần khang khang, phản phất hai người đang nói chuyện đồng dạng. Trầm Tường lui về phía sau mấy bước, lực lượng của đối phương thật là đáng sợ. Hắn, cảm, giác đối phương tựu là hai cái đế cấp cường giả dung hợp cùng một chỗ như vậy, có hai cái cường đại linh hồn. Mà ngay cả dưới trận long đế các loại, đợi mấy cái đại đế, đều mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Hiển nhiên là bọn hắn không ngờ rằng sẽ có cường đại như thế gia hỏa xuất chiến. Cho dù ngươi nắm giữ rất mạnh trấn ma thần công, ngươi đều không làm gì được ta, nhục ta người chết. Thiên nô hai tay cái kia đột ngột gân xanh, có thể trông thấy bên trong lưu động lấy từng đoàn màu trắng đen lực lượng, thập phần dọa ngươi. Mới vừa rồi còn cười ha hả Khương Thánh, lúc này vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết rõ trên đài người nọ tựu là Trầm Tường, mà Trầm Tường đối thủ lợi hại như thế, lại để cho hắn không khỏi lo lắng, còn không bắt đầu sao? Thiên nô đối với cái kia bị kinh ngạc đến ngay người lão giả hét lớn một tiếng, mở, bắt đầu, lão giả kia kịp phản ứng, hô, chiến đấu bắt đầu, thi đấu đài mặt đất đột nhiên xuất hiện một mảnh màu đen chất lỏng, cái kia là phi thường dày đặc tà ma lực lượng, Trầm Tường mãnh liệt nhảy lên mà bắt đầu, sợ bị thẩm thấu đến trong cơ thể, nhưng là không trung lại đột nhiên xuất hiện một cái màu vàng thần thánh thủ ấn, đột nhiên giáng xuống, bao trùm toàn bộ thi đấu đài, lại để cho Trầm Tường không chỗ trốn tránh, oanh, một hồi trầm đục, thi đấu đài chấn thoáng một phát. Mặt đất những cái kia màu đen chất lỏng hóa thành khí vụ, bốc hơi không thấy, nhưng là Trầm Tường cũng không có bị áp đến, hắn xuyên thẳng qua không gian, đi vào cái kia thủ ấn trên không. Hỗn đản này, thật giống như đột nhiên có cái gì lợi hại đồ vật phụ thể, lại để cho hắn thoáng cái trở nên lợi hại như vậy. Trầm Tường ngưng lông mày nhìn phía dưới, nếu như là trước khi Thiên Nô, hắn có lẽ không có một điểm áp lực, nhưng là hôm nay đối mặt gia hỏa, là cái gì kia thần ma đại đế, cái này lại để cho hắn cảm thấy phi thường vô lực, có thể ở vừa mới tránh thoát cái kia thủ ấn, hơn nữa lơ lửng đến không trung, chỉ có xuyên thấu không gian mới có thể làm được, nhưng là vừa rồi cái kia thủ ấn áp xuống tới, hơn nữa mặt đất cái kia cổ tà ác vô cùng ma sát, khiến cho không gian phi thường không ổn định, có thể Trầm Tường vẫn là có thể đi xuyên qua, loại này đối với không gian nắm giữ bản lĩnh, lại để cho trong lòng mọi người âm thầm sợ hãi thán phục. Thần ma lĩnh vực, Thiên Nô hét lớn một tiếng, chỉ thấy toàn bộ luận võ đài đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng đen cực lớn viên cầu, đem Trầm Tường cùng Thiên Nô tráo ở bên trong, cường đại thần ma lực lượng, gia cố bên trong không gian, lại để cho Trầm Tường không cách nào nhẹ nhõm xuyên thẳng qua không gian. Tiểu tử này mới vừa rồi còn kiêu ngạo như vậy, hiện tại chết chắc rồi à. Không nghĩ tới Thiên Nô thật đúng là có chút tài năng, nói không chừng chúng ta trước khi chứng kiến đấy, chỉ là cái gì kia thần ma đại đế phân thân, hiện tại bản tôn đến rồi. Nói như vậy, hắn đối mặt chính là một cái đế cấp cường giả. Mọi người thấy kia cái chắc chắn vô cùng đấy, hơi mờ màu trắng đen viên cầu, nhao nhao kinh ngạc nghị luận lên. Yên tâm, ta hội, sẽ, nhanh như vậy chấm dứt đấy, ta sẽ để cho ngươi tại trong thời gian ngắn nhất, hưởng thụ thế gian này thống khổ nhất tra tấn. Thiên Nô cười lên ha hả, song chưởng múa vũ động, màu đen màu vàng chưởng ảnh như là thủy triều, phô thiên cái địa phóng tới Trầm Tường. Ngươi thực đã cho ta dễ đối phó như vậy sao, tự xưng nô tài ngu ngốc. Trầm Tường cười lạnh nói, trên người đột nhiên xuất hiện một cái lồng khí. Cái lồng khí thượng diện tràn đầy thâm ảo thần thánh, linh vân, lóng lánh ra trận trận cường quang, những cái kia chưởng ảnh đánh rớt ở phía trên, toàn bộ bị tinh lọc, đạt được thần cách Trầm Tường, liều khởi mệnh ra, một chút cũng khó đối phó.